tình thâm phùng thời, chương 122, góc truyện audio.com. Trời ạ, Ôn Khinh Hàn, cậu ngốc sao, đầu óc cậu đều nghĩ cái gì vậy? Giản Ý Chi đặt ly xuống bàn, trừng mắt nhìn Ôn Khinh Hàn. Ôn Khinh Hàn sờ cái ly trước mặt im lặng không nói. Giản Ý Chi tức giận đến mức lông mày đều phát run. Cậu như vậy Thanh Thu nghĩ thế nào? Vốn dĩ Kỳ Duyệt chỉ từ biệt mà thôi, Thanh Thu cũng không phải người đặc biệt nhẫn tâm, cũng không thể đuổi người ta đi. Cậu không đi lên còn xoay người đi là sao? Ôn Khinh Hàn cúi đầu, hồi lâu mới nói. Tôi muốn em ấy biết nguyên nhân, chính là nguyên nhân năm đó. Cái nguyên nhân đó đáng giá để cậu ném vợ bỏ chạy sao? Giản Ý Chi nghiêm mặt trách cứ. Tớ cho cậu biết Kỳ Duyệt muốn rời đi là muốn cậu vui vẻ một chút, không phải để cậu cho cậu ta đạt được nguyện vọng trước khi rời đi. Ôn Khinh Hàn làm Giản Ý Chi tức giận đến sắp phát nổ, hai ngày trước nàng nghe được tin tức chính xác từ bạn học là ngày mai Kỳ Duyệt sẽ rời đi, nàng liền nói cho Ôn Khinh Hàn. Vốn dĩ nghĩ để trấn an Ôn Khinh Hàn, cuối cùng hệ số rủi ro của quả bom này cũng trở về con số 0. Kỳ Duyệt có thể đến gặp thời Thanh Thu, nàng và Ôn Khinh Hàn đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới Ôn Khinh Hàn thực sự chọn để Kỳ Duyệt nói dứt chuyện với thời Thanh Thu. Ý Chi, Ôn Khinh Hàn thở dài, thanh âm trầm xuống, sắc mặt cũng trầm theo. Tôi chỉ muốn em ấy nghe những lời kia, để em ấy biết nguyên nhân năm đó Kỳ Duyệt rời đi. Giản Ý Chi dựa vào trên sofa cau mày nói. Nghe thì làm được cái gì? Hiện tại nói có ý nghĩa sao? Phó An Nhiên thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, thấy sắc mặt của Giản Ý Chi không tốt, cô vội vàng ngồi bên cạnh xoa lưng an ủi. Ý Chi cùng Ôn luật sư hào hào nói, đừng tức giận. Làm sao không tức giận? Giản Ý Chi ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay Phó An Nhiên ngồi ngay ngắn, tức giận chỉ vào Ôn Khinh Hàn. Đêm nay không chỉ có tớ tức giận thôi đâu, tớ như vậy xem như nhẹ. Đến lúc đó tên gia hỏa cậu quỷ ván giặt đồ, không, quỷ trên thủy tinh cũng đừng tìm tới tớ cầu cứu. Không cứu được, Phó An Nhiên phức tạp nhìn Ôn Khinh Hàn đang im lặng, lại thở dài. Giản Ý Chi đau đầu một hồi, buông Phó An Nhiên ra, thanh âm dịu đi một chút. An Nhiên, em về phòng trước đi, chị quan tâm cậu ấy là được rồi. Được vậy hai người nói chuyện đi, đừng tức giận. Phó An Nhiên gật đầu nói với Ôn Khinh Hàn, Ôn luật sư, vừa rồi em có gọi thức ăn ngoài, chờ thêm một chút là được rồi. Cho dù cô đại khái nhìn ra vấn đề, nhưng mà không thể nói, cũng không tiện ở lại phòng khách. Được cảm ơn, Ôn Khinh Hàn ngẩng đầu cười nói. Giản Ý Chi xoa xoa trán, vẻ mặt giảm nghiêm khắc một chút, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói. Họ Ôn kia, hiện tại cậu tính thế nào? Ánh mắt Ôn Khinh Hàn đặt trên màn xương bốc lên từ nước nóng trong ly, thanh âm nhàn nhạt nói. Tôi muốn em ấy biết nguyên nhân lúc đó. Tôi hiểu hiện tại em ấy không cần biết nữa. Cho dù tôi hỏi em ấy nhất định sẽ quả quyết nói với tôi là em ấy không cần, trong lòng em ấy cũng nghĩ như vậy, tôi cũng không bao giờ hoài nghi. Nhưng Ý Chi, luôn có những lúc sẽ vô tình nhớ ra, nút thắt không ai tháo ra, liền cứ một mực ở nơi đó. Trong cuộc sống của em ấy sau này, thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới, trở thành một lỗ hổng trong cuộc đời em ấy. Giản Ý Chi nghẹn lời, đối mặt Ôn Khinh Hàn đều vì thời Thanh Thu mà lấy tất cả làm đầu tâm tư. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có thể thuyết phục cô. Góc truyện audio.com, nàng không khuyên được Ôn Khinh Hàn, chỉ cần là chuyện của thời Thanh Thu, nàng nói ngàn vạn lời đều vô ích. Giản Ý Chi lùi lại một bước đổi câu hỏi, vậy cậu định giải thích với Thanh Thu thế nào? Muộn như vậy cậu không về, cậu ấy nhất định sẽ đoán được cậu đã về một lần. Ôn Khinh Hàn vươn tay sờ ly nước, nhiệt độ nóng đến mức đầu ngón tay mất đi chi giác, vẫn cố chấp không bỏ ra, sau đó Ôn Nhu nói. Chúng ta sẽ không nói ra chuyện này, chờ muộn một chút tôi trở về, chuyện này liền chưa từng xảy ra. Hơn nữa, có thể em ấy sẽ không đoán ra. Cô thu tay về sờ hộp nhung trong túi, đồng thời che giấu suy nghĩ trong lòng. Giản Ý Chi lắc đầu cùng cô im lặng, thấy cô lấy điện thoại ra, phát hiện còn không bật lên được, vội vàng gọi Phó An Nhiên. An Nhiên, lấy sạc điện thoại của chị ra đây. Phó An Nhiên đáp lại, điện thoại của Giản Ý Chi vang lên một tiếng, nàng liếc nhìn ai đi người gọi, nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi đến cửa sổ. Thời Thanh Thu đi thẳng vào vấn đề, Ý Chi, Khinh Hàn có đi cùng với cậu không? Nàng dừng một chút nói thêm, cậu trả lời có hoặc không, đừng để chị ấy biết là tớ. Có, Giản Ý Chi liếc nhìn Ôn Khinh Hàn đang uống nước đỡ chán, có người xong đời rồi. Thời Thanh Thu hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Là nhà bên kia của cậu đúng không? Bây giờ tớ đi tới dưới lầu nhà cậu, cậu mượn cớ đi xuống, đừng cho chị ấy biết tớ tới, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Được, tớ xuống ngay. Giản Ý Chi bình tĩnh trả lời. Cúp điện thoại, Giản Ý Chi nói. Đồ ăn đến rồi, tớ đi lấy. Cậu tranh thủ sạc điện thoại đi, đừng để một hồi Thanh Thu liên lạc không được. Ôn Khinh Hàn trả lời rồi sạc điện thoại. Thời Thanh Thu cúp điện thoại, nàng hít mấy hơi rồi khởi động xe, rời khỏi dưới lầu nhà của Ôn Khinh Hàn. Kỳ Duyệt không dừng lại lâu, Thời Thanh Thu bình tĩnh tiếp nhận kết cục câu chuyện, bình tĩnh tiễn Kỳ Duyệt đi. Điều duy nhất là cần thời gian để tiêu hóa những gì đã xảy ra trong câu chuyện đó, nàng sốc đến nỗi không thể phản ứng gì. Nhưng đó chỉ là thời gian ngắn mà thôi, khi mọi cảm xúc qua đi, nàng lại tiếp tục chờ Ôn Khinh Hàn về nhà. Chờ tới sắc trời tối sầm, nàng phát hiện có chuyện gì không đúng, vừa lái xe ra ngoài vừa bấm số của Ôn Khinh Hàn, có nhắc nhở lạnh lùng nói bên kia đã tắt máy. Nàng gọi cho Giản Ý Chi chỉ là suy đoán Ôn Khinh Hàn sẽ ở đó, nhưng không ngờ nàng lại đoán trúng. Thời Thanh Thu theo định vị Giản Ý Chi gửi, vào cộng đồng nơi Giản Ý Chi đang ở, Giản Ý Chi đã chờ sẵn trong hoa viên. Nàng xuống xe bước tới, ánh mắt tàn khốc mà Giản Ý Chi chưa từng thấy qua. Giản Ý Chi lại ôm trán thở dài nói, Thanh Thu, đừng tức giận, cậu cũng biết cậu ấy. Ánh mắt Thời Thanh Thu lạnh lùng, nói, chị ấy nói cái gì, từ đầu tới cuối nói cho tớ. Đến nước này, Giản Ý Chi không có gì che giấu, nàng liền thú nhận. Cậu ấy nói, cậu ấy hiểu rõ, cậu không cần biết vì sao năm đó Kỳ Duyệt rời đi. Trong lòng cậu nhất định cũng nghĩ như vậy, cậu ấy cho tới bây giờ đều không hoài nghi. Nhưng có thể trong cuộc sống sau này cậu sẽ nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến nguyên nhân kia, sẽ như nút thắt luôn ở trong cuộc đời cậu mà không ai có thể tháo gỡ. Cậu ấy không hy vọng cuộc sống của cậu sẽ có một lỗ hổng như vậy. Thời Thanh Thu nghe xong mấy lời này, băng lãnh trong ánh mắt liền mờ đi một chút. Gocchuyenaudio.com, mong muốn nghiêm khắc trừng phạt Ôn Khinh Hàn cũng giảm bớt một chút. Điện thoại nàng cầm trong tay vang lên, nàng do dự một hồi nhìn hai chữ. Khinh Hàn, trên màn hình cuối cùng vẫn tắt âm thanh, không để ý tới. Thời Thanh Thu bình tĩnh lại, hỏi, vậy tại sao chị ấy lại tắt máy? Tớ gọi nhiều cuộc vẫn là tắt máy. Giản Ý Chi nhanh chóng giải thích. Điện thoại của cậu ấy hết pin, vừa mới sạc, lúc cậu ấy đến đây tìm tớ còn chưa ăn, khi nhìn thấy Thời Thanh Thu hít mũi một cái, không khỏi nói nhỏ. Có lẽ cậu ấy trên đường đến đây luôn nhìn điện thoại. Lúc trên đường nghĩ tới, lúc nào trở về mới thích hợp, nghĩ tới sẽ có cuộc gọi tới hay không, có lẽ còn nghĩ nên gọi điện thoại trở về hay không. Thời Thanh Thu cắn răng, tức giận đến mức bên tai ong ong, cơ hồ không nghe thấy giọng nói của chính mình. Sao chị ấy lại ngốc như vậy? Làm sao lại không biết nghĩ, một người không liên quan gì đến tớ, tớ từ đâu có nhiều tâm tư như vậy. Tớ đã bao lâu không nhớ tới những chuyện kia, chẳng lẽ chị ấy không biết sao? Giản Ý Chi cười khổ nói, cậu ấy chỉ là nghĩ quá nhiều cho cậu thôi, đứng theo góc nhìn của cậu mà nghĩ cho cậu, nhưng cuối cùng lại mất phương hướng. Thời Thanh Thu híp mắt chợt nhớ đến chiếc gối nơi ở của Ôn Khinh Hàn cùng cuốn nhật ký mà cô thành thật nói với chính mình. Giản Ý Chi lại nói, cậu nghĩ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu chỉ bắt đầu sau khi kết hôn sao? Thời Thanh Thu khẽ lắc đầu, tớ biết chị ấy nói cho tớ biết là bắt đầu từ mấy năm trước. Nàng hiểu đây là lý do Ôn Khinh Hàn ở đâu cũng nghĩ đến nàng. Ôn Khinh Hàn đã thành thói quen, không cách nào thay đổi được. Cũng như tình yêu dành cho nàng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, bởi nó đã dung nhập vào sinh mệnh cùng hô hấp của cô. Giản Ý Chi lắc đầu, ngẫm nghĩ mãi, nghiêm túc nói với nàng. Còn có cậu cho rằng cậu ấy đã đem hết tâm tư nói cho cậu sao? Thời Thanh Thu nhìn chằm chằm vào Giản Ý Chi, trong đầu đều loạn. Giản Ý Chi có ý gì? Ôn Khinh Hàn đến cùng đã che giấu bao lâu? Cô đến cùng đã giấu mình bao nhiêu chuyện? Thanh Thu, tôi nói dối, đó là nhật ký của tôi. Là tôi viết nhật ký nhiều năm, từ đại học đến bây giờ, có khi nhiều ngày không viết, hôm nay đột nhiên muốn ghi lại những sự kiện của chúng ta trong khoảng thời gian này, cho nên... Tôi không có việc gì giấu giếm em, nhưng cái đó là quá khứ của tôi, là tất cả những suy nghĩ của tôi khi em ra ngoài làm việc. Cho nên, nếu em đọc được, đừng để cho tôi biết. Lời nói của Ôn Khinh Hàn vang lên bên tai Thời Thanh Thu, một đám lửa xông vào mắt nàng, sau đó nhắm mắt lại, vừa mở ra đã nắm tay của Giản Ý Chi. Ý Chi, đêm nay Khinh Hàn ngủ lại nhà cậu được không? Giản Ý Chi cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Được, Thời Thanh Thu mỉm cười cảm kích. Một hồi tớ gọi cho chị ấy, không để cho chị ấy trở về. Tớ cần một đêm làm rõ một chút chuyện, làm phiền cậu giúp tớ nhìn chị ấy ăn cơm, đừng để chị ấy nhịn đói, nhắc nhở chị ấy ngủ sớm một chút. Yên tâm đi, Giản Ý Chi không hỏi nhiều, ánh mắt của Thời Thanh Thu cho nàng biết sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, nàng cười nói. Bất quá chúng ta đã ăn rồi, chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài về cho cậu ấy. Thời Thanh Thu nhìn Giản Ý Chi mang thức ăn bên ngoài trở về, nàng quay lại xe ngồi một lúc nhắm mắt bình tĩnh lại, lúc này mới gọi lại cho Ôn Khinh Hàn. Bên kia rất nhanh liền nhấc máy, Thời Thanh Thu nhẹ giọng nói. Góc chuyện audio.com, Ôn Bảo Bảo, vừa rồi em ở trong bếp nên không nghe cuộc gọi của chị. Sao chị vẫn chưa về? Em chờ chị rất lâu rồi, điện thoại của chị cũng tắt máy. Thanh âm của Ôn Khinh Hàn vẫn bình thường như mọi khi, nói chuyện với nàng mang theo chút nhu hòa. Tôi về ngay, lúc lấy đồ có chút xảy ra vấn đề, điện thoại vừa rồi hết pin. Hai người đều có tâm tư riêng, Ôn Khinh Hàn nghĩ muốn như vậy, cho nên nàng tạm thời thuận theo. Sau đêm nay, tất cả vấn đề nàng sẽ cùng Ôn Khinh Hàn tính toán rõ ràng cẩn thận. Nhưng mà, đã muộn như vậy rồi, em không yên tâm chị về một mình, em ra ngoài đón chị. Thời Thanh Thu có chút lo lắng, ánh mắt mất tiêu cự, cũng không biết rơi ở nơi nào, trong lòng nghĩ đến cuốn nhật ký của Ôn Khinh Hàn. Quả nhiên Ôn Khinh Hàn không đồng ý, em không cần ra ngoài, tôi có thể tự mình trở về cũng không xa lắm. Hơn nữa tôi đi cùng Ý Chi, cậu ấy có thể đưa tôi về một đoạn. Không được, Thời Thanh Thu đột nhiên nghiêm túc nhắm mắt dựa vào ghế, nắm lấy quần quan tâm nói. Ở đây quá hẻo lánh, một mình chị thực sự em không yên lòng. Ôn Khinh Hàn im lặng, Thời Thanh Thu nghe thấy tiếng xe cộ cùng tiếng gió yếu ớt. Thời Thanh Thu dỗ dành cô, đừng để em lo lắng, được không? Nếu chị không cho em đi đón, vậy chị liền nói với Ý Chi một tiếng, để cậu ấy đưa chị về bên kia. Ôn Khinh Hàn lại trầm mặc vài giây, sau đó nhỏ giọng đáp lại. Vậy tôi trở về bên kia trước, ban đêm đi ngủ em nhớ đắp kín chăn, ngày mai đừng dậy sớm. Lái xe chậm một chút, chúng ta trực tiếp đến nhà ba mẹ gặp lại. Được, Thời Thanh Thu nở nụ cười, lúc này trong mắt nàng rõ ràng hiện lên một tia thương yêu. Không có em ở đó, chị phải thành thật ngủ sớm một chút, không được phép trò chuyện với khách hàng trên WeChat. Dưỡng tốt tinh thần, ngày mai sinh nhật không cho phép lại xảy ra vấn đề. Ôn Khinh Hàn nhẹ giọng nói, tôi cam đoan. Cúp điện thoại, Thời Thanh Thu gửi WeChat cho Giản Ý Chi, sau đó nhắm mắt lại, trong tâm trí lặp đi lặp lại hình ảnh Ôn Khinh Hàn nhìn thấy Kỳ Duyệt đang nói chuyện với mình, bước chân dừng lại, vì chính mình mà tưởng tượng vô số lần, cuối cùng bước chân rời đi. Lông mi Thời Thanh Thu khẽ run, mở mắt ra, khởi động xe lái trở về. Trong lòng nàng tràn đầy cuốn nhật ký trong thư phòng, cuốn nhật ký ghi lại tất cả tâm tình của Ôn Khinh Hàn. Đến tột cùng nàng đã bỏ qua Ôn Khinh Hàn bao lâu, trong lúc vô tình có làm tổn thương Ôn Khinh Hàn hay không? Lúc cho rằng mình không còn tiếp nhận tình yêu, Ôn Khinh Hàn lại đang nghĩ gì? Ôn Khinh Hàn, đến cùng chị đã giấu em bao nhiêu chuyện? Cách chương.